hắn không để ý Lý Uyển Mai vô lực chống lại. Hai tay xâm hướng cường liệt hấp dẫn mình nhãn cầu là lướt di động đột tuyệt vời thân thể. Một đôi sắc thủ dọc theo mê người đường cong làm càn mà có quy luật du đi. Dọc theo y phục cổ áo, hai tay cầm vẫy đối với no đủ nổi cao vú. Lý Uyển Mai một đôi kiều rất non mềm bảo mãn vú bị nam nhân tùy ý vỗ về chơi đùa đang. Xoa nắn. Một tia cho tới bây giờ chưa từng có vui vẻ nhanh chóng lan khắp toàn thân. Thế nhưng nàng cũng không có vì vậy mà trầm luôn. Tay nhỏ bé cật lực đè lại ở trước ngực mình tứ ngược sắc thủ. Cái miệng anh. Đào nhỏ nhắn đứt quảng nói mau buông tay. Lúc này đã dục hỏa đốt người nam nhân làm sao nghe lời của nàng. Cúi đầu lần thứ hai hung hăng hôn lên mê người môi phiến. Hai tay rời đi đã chiếm lĩnh thánh nữ ngọn núi. Ở Lý Uyển Mai ngọc thể bộ vị nhạy cảm không ngừng trêu chọc. Lý Uyển Mai hai tay cùng nam nhân ma trảo không ngừng dây dưa ý đồ bảo vệ mình. Hàm răng cấm đoán chống đỡ đang đối phương tiến công. Thấy nàng như vậy ra sức chống lại. Nam nhân đây liền ly khai cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Sau đó hai tay cuốn lấy hông của nàng. Ở nàng còn phản ứng không kịp. Nữa trước thân thể trọng tâm nghiêng về trước. Đem nàng nhào tới ở ngoài sau lưng sàng tháp trên. Ngươi không chết tử tế được. Lý Uyển Mai vừa thẹn lại sợ. Hai tròng mắt đóng chặt. Kiều mềm ngọc thể liều mạng phản kháng đang đối phương kinh người tập kích. Thế nhưng lúc này đóng chặt khóe mắt trong cũng lộ ra hai hàng thanh lệ. Ta nhất định phải giết ngươi. Nhìn Lý Uyển Mai sở sở di chuyển ánh mắt của người. Nam nhân cường liệt thú tính cũng không làm cho hắn đình chỉ hành động. Dưới thân mỹ nhân đúng là như vậy mê hoặc. Nàng cặp kia hắc bạch phân minh thủy uông uông hoa đào to. Lớn mắt phượng phá lệ mê người. Bạch giữa thấu đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn có vẻ tươi mới ướt át. Trơn chuột da thịt tuyết trắng non mịn. Nàng lồi lõm là lướt vóc người bị hắn chăm chú đặt ở dưới thân. Mê người mà tuyết trắng thon dài chân ngọc. Hắn cặp kia ma chảo điên cuồng mà xoa bóp đang cao vót bầu ngực sữa. Nóng hổi đôi môi hôn nhẹ má của nàng. Vành tay. Sau đó hôn lên nàng thổ khí như lan cái miệng nhỏ nhắn. Lý Uyển Mai cắn chặt hàm răng. Thế nhưng ở để thở gấp lúc bị hắn đột phá mà vào. Linh hoạt đầu lưới ở của nàng đàn miệng trong lăn lộn. Tràn đầy không biết nam nữ mê hoặc sử. Lý trí của nàng nhanh hỏng mất. Cuồn cuộn không ngừng tê dại cùng với vui vẻ không ngừng mà đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Nam nhân tham lam mút vào Lý Uyển Mai đinh hương cách lưới thơm tho. Hai tay vuốt ve nàng ôn mềm trắng mịn mạn diệu thân thể. Nam nhân ôm sát dưới thân mỹ nhân. Hôn nàng. Ở tia sáng soi sáng dưới. Nàng lồi lõm có hứng thú đường cong hoàn mỹ đắc tượng thủy tinh vậy tinh xảo đặc sắc. Ửng đỏ mềm mại khuôn mặt. Khéo léo hơi kiều mũi ngọc. Cùng khẽ nhích khêu gợi môi. Đấy đà da thịt trắng như tuyết. Cái miệng nhỏ nhắn bán trương. Kiều thở hổn hển. A khí như lan. Một nam nhân đặc hữu khí tức kích thích Lý Uyển Mai. Một tia kiều mị phiêu giật mùi thơm ngát phiêu đi Diệp Hy trong lỗ mũi. Có thể dùng Diệp Hy không tự chủ đắm chìm trong tuyệt vời này ôn nhu trong. Lý Uyển Mai thân thể nàng chiến run một cái. Tràn đầy phức tạp tình cảm cây kéo hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại. Nhiệt tình đem môi dán lên nam nhân trên môi. đầu lưới của nàng chủ động vói vào nam nhân đây trong miệng trở mình khuấy đang. Đưa lên mình rất hương diễm cam dịch. Nam nhân mút mỹ nhân cách lưới. Hai tay lại không an phận mà cách y phục ở nàng đầy ếp hai vú thượng xoa bóp đang. Từ từ. Đưa vào rộng mở áo chỗ. Một nắm chặt hai khỏa đầy ếp rất tròn có nhiều co giãn vú lại mạc lại nhô. Lý Uyển Mai thân thể như điện giật dường như run rẩy. Từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ nam nhân chỉ do mà nhiệt tình âu yếm. Nam nhân lại cũng không có vì vậy mà buông động tác trên tay. Từng gian y phục bay đầy trời lúc. Như là giải quá cánh giống nhau. Mụ mụ. Mụ mụ. Lý Uyển Mai chợt nghe mình bên tai vang lên hai người nữ nhi thanh âm. Thẳng đến cuối cùng. Cái này một tình cảm mãnh liệt đều còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Nàng ý thức chậm rãi tan rã trước. Lại dĩ nhiên thấy được Diệp Hy cái kia tiểu nam hài từ phía sau lưng nắm mình bộ ngực một màn. A, mụ mụ ngươi tỉnh rồi. Thấy mẹ của mình mở hai mắt ra. Trầm Nguyệt y cùng Trầm Nguyệt Thường hai tỷ muội nhất thời nhào tới mẹ của mình trên người. Các ngươi, Lý Uyển Mai lắc lư đầu của mình một chút, vừa mới mình cũng đã trải qua cái gì? Đó là một cảnh trong mơ sao? Thế nhưng vì sao mình mơ tới Diệp Hy cái kia tiểu hỗn đàn đây? Hơn nữa ở ruột đảo trong, mình bị người bắt bầu ngực một chút. Tại sao phải ca Diệp Hy thân ảnh của dung hợp cùng một chỗ đây? À! Nghĩ tới ruộng đảo trong, Lý Uyển Mai chợt bị hô to một tiếng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ mình ở nơi này bị người làm đắc hôn mê. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Nghe được con mẹ nó la lên bên người song bào thai thế nhưng giật nảy mình. Ta tại sao lại ở chỗ này đây? Chúng ta không phải ở. Lý Uyển Mai nói đến cuối cùng lại dĩ nhiên không dám nói. Rất sợ chuyện gì xảy ra không thể để cho nàng tiếp nhận sự tình. Trầm Nguyệt y đạo mụ mụ. Đúng là Diệp Hy cùng Tuyết Di bọn họ đem ngươi mang ra ngoài. Bọn họ nói ngươi ở ruộng đảo trong hôn mê đi. Như vậy, Lý Uyển Mai hô một cái khí. Bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ trước ngực của mình. Cặp kia nhục đoàn nhẹ nhàng mà đung đưa. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị. Hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 317 ngoái đầu nhìn lại nhất thiếu bách mì sinh. Mụ mụ ngươi không sao chứ? Bên người song bào thai nữ nhi lập tức quan tâm nhìn mẹ của mình. Thế nhưng không biết vì sao mụ mụ sẽ có phản ứng như thế. Các nàng thậm chí không biết. Mẹ của mình thiếu chút nữa đã bị mình cái kia cầm ra ra làm bẩn. Trầm Vĩ cái này bái bụi công công còn thật là tội đáng chết vạn lần. Bất quá lúc này hắn hẳn là đem Hàn Tuyết cùng Diệp Hy hận thấu xương đi. Nguyên bản thiếu chút nữa có thể thực hiện mục tiêu của chính mình. Đem thành thục mê người con dâu lên. Thế nhưng tối hậu quan đầu lại bị hai người bọn họ cắt đứt. Cuối cùng mình cũng phải thủ rời đi trước. Trầm Vĩ bây giờ còn để là Hàn Tuyết bọn họ không biết là mình làm đây. Không có, mụ mụ không có việc gì. Lý Uyển Mai nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hiện tại lòng của nàng thực sự rất loạn. Sự kiện lần này nhất định là mình cái kia cầm công công đã hạ thủ. Không phải còn có ai đây. Nghĩ tới hậu quả kia, Lý Uyển Mai liền cực sợ. Nếu không Hàn Tuyết bọn họ, sau này mình còn sống thế nào? Mụ mụ, hai nha đầu này cũng quả thực hiểu chuyện. Lúc này một tả một hữu ôm lấy tay của mẫu thân cánh tay, nhẹ nhàng mà tựa sát hắn. Trầm Nguyệt y cùng Trầm Nguyệt Thường hai người nha đầu hoàn toàn thừa kế các nàng con mẹ nó khuôn mặt đẹp, mặc dù bây giờ niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng giả dùng thời gian, các nàng lại sẽ là hai người thành thục động nhân vong vật. Thật không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân sẽ quỳ các nàng dưới gấu quần. Về phần Lý Uyển Mai, nhưng thủy chung đều là động như vậy người, như vậy thành thục. Sáng loáng vòng tròn nỉ vai hồn nhiên thiên thành. Tiêu diệt như tế. Tuyết ngấu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau đang. Thật mỏng quần áo thật chặt bao lấy vậy được thuộc đầy đặn thân thể mềm mại. Lại như ẩn như hiện đột hiện ra lồi lõm chẳng chịp sườn núi Loan Sơn Cốc. No đủ vú như một đôi chín mùi cây đào mật vậy mê người tâm hồn. Đem y phục trước ngực nàng xanh phình phồng tăng, dường như tùy thời cũng có thể rách áo ra. Về phần bên ngoài, Hàn Huy cùng Lá Ngạo Dương hai người lại phải bận rộn đang bố trí tất cả. Cũng thay đổi vội vã rời đi. Lớn như vậy trong phòng khách chỉ còn lại có Hàn Tuyết cái này thành thục mỹ phụ cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài. Thật chịu không nổi hắn. Hàn Tuyết thấp giọng nói, vừa mới trưởng phu tia dạng gì thái độ. Mà Diệp Hy lại tựa như thủy chung trầm mặc. Chúng ta là không phải rất nguy hiểm. Đã lâu, Diệp Hy mới lên tiếng. Làm sao vậy? Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Ta hiểu được cái kia sử mật tư quả thực chính là một người điên. Lần này hắn chạy trốn 8 phần 10 sẽ không cứ như vậy rời đi, mà là muốn đối phó chúng ta. Diệp Hy cũng không ngu. Hàn Tuyết cũng phạm vào một cái liếc mắt ngươi đem người ta lão bà đều bão lên giường, hắn có thể không điên. Sao? Hắn vẫn có thể buông tha ngươi sao? Diệp Hy tự biết đối lý. Vội vã nói sang chuyện khác hiện tại nhưng là phải muốn thế nào mới có thể bắt hắn lại đây. Cái này đúng là chuyện của ngươi. Hàn Tuyết trong lòng rõ ràng còn đang tức giận. Cũng không biết là vừa mới trưởng phu thái độ mà tức giận. Hay là bởi vì Diệp Hy tiểu tử này lên sử mật tư lão bà mà phẫn nộ. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Diệp Hy đặt mông làm xong rồi mỹ phụ bên người. Ôm lấy của nàng một cánh tay. Bừng tỉnh khi còn bé làm nũng giống nhau. Ngươi còn biết nguy hiểm. Hàn Tuyết tức giận gõ trán của hắn một chút. Thế nào không gặp ngươi ở đây bề trên nhà lão bà lúc lo lắng qua đây. Quả nhiên, nam nhân đều chỉ dùng để nửa người dưới suy tính động vật. Diệp Hy cũng phản bác mụ mụ, ngươi sai rồi à. Vậy nam nhân suy nghĩ vấn đề đều là dùng nửa người dưới đi suy tính, mà ta bất đồng. Ta suy nghĩ vấn đề đều là dùng nửa người trên đi suy tính, tuy rằng ta nghĩ đều là nửa người dưới vấn đề. Ngươi còn lý luận đúng không? Hàn Tuyết mị trừng mắt. Ta nói đúng là sự thực à. Hơn nữa ta vẫn còn con nít. Diệp Hy cười nói. Hài tử. Ngươi vẫn còn con nít. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Hàn Tuyết trên mặt của chỉ một cái tử dâng lên đồng nhân đỏ ửng. Giống như là 3 tháng nở rộ hoa tươi giống nhau kiều diễm ướt át. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hy ngược lại hỏi. Ngươi cũng sẽ có sợ lúc Mỹ phụ nhíu mày, đạo ta nghĩ cái kia Sử Mật Tư nhất định là đang âm thầm quan sát đến đây hết thảy. Thậm chí, nói không chừng mục tiêu của hắn thực sự chính là ngươi. Ta nhưng không nên ở chỗ này chờ hắn tìm ta. Diệp Hy trong lòng buồn khổ a, bất quá ai để cho mình lên người ta lão bà đây. Được rồi.